Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, người há mồm. Ta cái này liền đi ra. Nghe đến Đường Tăng lời nói, Hầu Tử cùng Trịnh Kiện đồng thời liền hiểu. Nói trắng ra, tại thời khắc mấu chốt, Đường Tăng lựa chọn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cái gì quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đen, đều là ngày bình thường ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trong nguyên tắc, mặc dù chính văn không có tự thuật, nhưng ở phụ lục bên trong, nhưng đặc biệt dùng một lần viết Đường Tăng phục cừu ký. Đối đãi cừu nhân, Đường Tăng cũng không có mềm tay, trực tiếp đem cừu gia Lưu Hồng đưa đến kinh hà bên cạnh. Lăng trì tế cha, tuy nói đây là báo thù, nhưng một giới người xuất gia làm như vậy, vô luận như thế nào cũng không gọi được mềm lòng. Lần này mang thai sự tình, cũng giống như thế. Nếu Phật môn thật tấm lòng rộng mở, Khẩn Na La cũng không đến mức biến thành vô thiên. Một kiếp này cũng sẽ không xuất hiện. Đây đều là nhàn thoại. Kéo xa, lại nói lão phụ nhân kia thấy Đường Tăng rơi lệ, liền nhịn không được nói. Tuy nói xảy thai thuốc vô dụng, nhưng cũng không phải không có cách nào. Đường Tăng nghe vậy, vội vàng nói. Câu ba ba chỉ rõ. Lão phụ nhân nói. Lần này đi về phía nam 30 dặm, có một ngọn núi tên là Hiểu Dương Sơn. Trên núi có cái phá động, trong động có miệng rơi thai suối. Chỉ cần lấy một cái rơi thai nước suối uống, liền có thể hóa đi thai khí. Đường Tăng đại hỉ, vội vàng dãy dụa nói. Ngộ không, phiền phức ngươi đi giúp sư phụ lấy một hồ lô nước suối tốt chứ. Hầu Tử có chút không cam lòng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡi mây đi. Trịnh Kiện uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Yêu kiều ra tử quán. A, ta đến cùng còn là nhan trị cao a. Biến thành nữ như thế xinh đẹp, ta đều muốn cưới chính ta. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Hắc Liên bên trong, đột ngột truyền đến vô thiên âm thanh. Không riêng người nghĩ, với tư cách ngươi chủ thượng, bản tọa cũng muốn. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Hắc Liên bên trong, vô thiên cười to không thôi. Có loại báo thù dễ chịu cảm giác. Phật tổ, ngươi không phải nói ngươi bận rộn sao? Ta nhìn ngươi thế nào nhàn nhức cả trứng đâu. Thế mà nghe lén ta lẩm bẩm. Trịnh Kiện tức giận nói. Vô thiên ho khan hai tiếng. Đó cũng không phải. Bản tọa nào có rảnh nghe ngươi nói những này có không có. Là dạng này. Cái này Tây Lương nữ quốc hữu một nữ yêu. Thực lực bình thường. Nhưng có một chiêu tuyệt kỹ ngã ngựa độc, liền Như Lai đều thua thiệt qua. Ngươi đi đem nàng thu nạp tới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện giật nảy mình. Nói lên cái này bọ cạp tinh, hắn còn là biết rõ lai lịch. Cái này bọ cạp tinh năm đó đã từng tại Lôi Âm tự nghe qua Như Lai đàm kinh thuyết pháp. Có một lần, nghe lấy, cái này bọ cạp tinh chưa phát giác ở giữa nhập thần. Liền cách Như Lai gần, bị Như Lai phát hiện. Thét hỏi phía dưới, cái này bọ cạp tinh trực tiếp lấy đuôi mắc câu cho Như Lai tới một cái. Lấy Như Lai chứng được Phật Đà Kim Thân, cũng bị đâm đau đớn khó nhịn, vội vàng phái đông đảo La Hán đuổi bắt. Cái này bọ cạp tinh cũng là lợi hại, thế mà trốn ra Lôi Âm tự, liền tại cái này Tây Lương nữ quốc ở lại. Phật tổ, ta, Như Lai đều bị thua thiệt, ta một giới thiên tiên. Làm sao giúp ngươi thu nạp nàng a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khổ sở nói. Vô Thiên cười cười, ngươi không phải còn đồng tử thân nha. Nguyên Dương chưa tiết, nhất là nhận những cái kia nữ yêu thèm nhỏ dãi. Ngươi, đi cầu dẫn nàng nha. Bộ dạng như thế đẹp mắt, không lợi dụng một cái chính ngươi tuấn tú túi ra. Vì chuyện của chúng ta nghề kính dâng một cái. Trịnh Kiện, ngoặc kép, ta cự tuyệt, mụ chứng. Ngươi mẹ nó để ta làm mỹ nam kế. Chớ nóng vội cự tuyệt nha. Bản tọa cùng ngươi nói a, cái kia nữ yêu mặc dù là yêu thân, nhưng dài đến nũng nịu không gì sánh được. Ngươi hưởng thụ một phen, không thiệt thôi. Vô Thiên dụ dỗ từng bước nói. Không có khả năng. Trịnh Kiện từ chối thẳng thắn. Dung mạo xinh đẹp thì ngon sao? Dung mạo xinh đẹp liền có thể để ta cởi áo nới dây lưng sao? Ta mẹ nó thấy qua cô nương xinh đẹp có nhiều lắm. Từng cái khóc lóc hô hào muốn lấy được ta. Ta để các nàng được đến sao? Là tiểu long nữ không đủ xinh đẹp. Còn là tiểu bạch không đủ quyến rũ. Thậm chí, Loan Loan lại thuần lại muốn. Ta thỏa hiệp sao? Vô Thiên nghe vậy, cứng nhắc nói. Tùy ngươi, bản tọa chỉ cần kết quả. Ngươi không muốn làm mỹ nam kế cũng được. Chỉ cần kiếm được bọ cạp tinh đến ném liền có thể. Nói đi, Vô Thiên cúp điện thoại. Ngạch, không phải, là gãy Hắc Liên liên hệ. Trịnh Kiện bất đắc dĩ. Đành phải hướng về độc địch núi tỷ bà động mà đi. Trong lòng nghĩ chế phục bọ cạp tinh biện pháp. Đến độc địch trước núi. Tỷ bà cửa hang. Trịnh Kiện làm cái biến hóa chi thuật. Hóa thành một cái con ruồi nhỏ bay vào trong động. Nhưng là tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vào động, lại bay qua tầng hai cửa. Liền nhìn thấy một cái nữ yêu ngồi ngay ngắn một tòa hoa đình bên trong. Tả hữu có mấy cái tiểu yêu bồi tiếp. Chính không biết đang nói cái gì. Khoan hãy nói. Cái này bọ cạp tinh xác thực dài đến thiên kiều bá mị. Lời nói. Xấu xí lời nói. Chỉ sợ cũng không có cái kia tự tin đi câu dẫn đường tăng. Ngay tại do dự ở giữa. Trịnh Kiện bỗng nhiên nhìn xem chỗ sâu có mấy cái tiểu yêu xếp hàng mà đến. Trong tay nâng đĩa. Trong đó để đó bánh bao. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Này ra ý hay. Khỏi cần nói. Nếu không muốn thi triển mỹ nam kế. Cũng không muốn nếm thử bọ cạp tinh ngã ngựa độc. Liền chỉ có chiêu này họa từ miệng mà vào. Thế là. Trịnh Kiện thừa dịp tiểu yêu bọn họ không có chú ý. Trực tiếp tới một tay thay xà đổi cột. Chính mình biến thành đầu trên nhất cái kia bánh bao. Tiểu yêu bọn họ đi đến hoa đình bên trong. Khom người nói. Nãi nãi. Bánh bao đến. Ngài muốn hay không nếm thử. Cái này một đĩa là ăn mặn bánh bao. Một cái khác bàn là làm bánh bao. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Chính mình vừa vặn biến thành một cái ăn mặn bánh bao. Không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ. Bọ cạp tinh à bọ cạp tinh. Ngươi có thể tuyệt đối đừng là ăn chay à. Đến ăn mặn. Đến ăn mặn. Đến ăn mặn. Có lẽ là hắn nhắc tới có tác dụng. Bọ cạp tinh đưa ra thon thon tay ngọc. Trực tiếp nắm Trịnh Kiện biến thành ăn mặn bánh bao. Cầm tới bên miệng. Môi anh đào phương khải. Trịnh Kiện liền trực tiếp vọt vào nữ yêu trong miệng. Ùng ục một cái trượt vào nữ yêu bụng. Bọ cạp tinh mộng bức nhìn xem trống rỗng tay phải. Chuyện ra sao? Cái này bánh bao ta còn không có ăn. Làm sao lại chính mình chạy vào đi? Bọ cạp tinh bản năng cảm thấy không thích hợp. Mà Trịnh Kiện tại bọ cạp tinh trong bụng. Liền hiện ra thân hình. Cầm trong tay thần tiện biến thành đại tà vương. Tại bọ cạp tinh thành dạ dày bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Bọ cạp tinh đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Ôi! Đau bụng! Đau sát ta vậy! Cái này bánh bao có vấn đề. Uy! Cự hạt! Nghe được sao? Trịnh Kiện tại trong dạ dày hét lớn. Bọ cạp tinh nghe tiếng. Mở mịt hướng bốn phía nhìn. Hét lớn! Là ai? Là ai đang nói chuyện? Là ai tại ca hát? Ấm áp tịch mịch. Mây trắng thong thả trời xanh vẫn như cũ nước mắt tại phiêu bạt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tại bọ cạp tinh trong bụng cao giọng hát. Cái này vừa hát, bọ cạp tinh cuối cùng phát hiện thanh âm này thế mà đến từ bụng của nàng. Không nhịn được kinh hoàng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Cự hạt, ta chính là Vô Thiên Phật Tổ tọa hạ Hắc Liên Thánh Sứ là vậy. Phụng Phật Tổ chi mệnh trước đến mời chào cho ngươi. Ngươi có thể nguyện trở thành Hắc Liên Thánh Sứ tọa hạ hộ pháp. Trịnh Kiện tại cự hạt trong bụng cao giọng nói. Cự hạt cả giận nói. Cái gì Vô Thiên Phật Tổ? Nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương đi ra. Đến từ cự hạt oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Trong tay đại tà vương lần nữa tại cự hạt thành dạ dày bên trên vạch một đao. A, cự hạt lập tức đau kêu thảm. Đừng, đừng nhúc nhích, cầu ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Trịnh Kiện không nghĩ tới cái này cự hạt dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Liền cao giọng nói, vậy ngươi liền lấy nguyên thần phát thệ, hiệu chung với bản thánh làm cùng với Vô Thiên Phật Tổ. Cự hạt bất đắc dĩ, đành phải lấy nguyên thần xin thề hiệu chung. Cuối cùng mới nói, ngươi bây giờ có thể đi ra rồi hả? Trịnh Kiện cười nói, có thể, ngươi há miệng ra, ta cái này liền đi ra. Chấm ngoặc kép, Cự Hạt vội vàng mở ra môi đỏ, lè lưỡi, chờ đợi Trịnh Kiện đi ra. Sau một khắc, Trịnh Kiện theo Cự Hạt trong miệng đi ra, đứng ở hoa đình bên trong, tay nâng hắc liên, một cỗ tà mị cuồng quyến khí chất đập vào mặt. Cự Hạt thấy thế, hận đến răng đều ngứa. Hèn hạ, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Bạch Dài cái này một bộ tốt túi ra. Đến từ Cự Hạt oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện tà mị cười một tiếng, thản nhiên nói, Phật Tổ, Cự Hạt đã cầm xuống. Hắc liên bên trong, vô thiên hư ảnh lần nữa hiển hóa ra ngoài. Nhìn trước mắt Cự Hạt, đối Trịnh Kiện năng lực làm việc tương đương hài lòng. Không sai, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khiêm tốn cười một tiếng. Đều là Phật Tổ bồi dưỡng tốt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vô thiên cười to. Lời này hắn thích nghe. Chợt, hắn lại nhìn về phía Cự Hạt. Thản nhiên nói, Cự Hạt, bản tọa chính là ma giới đại thánh Ma La. Hào vô thiên Phật Tổ. Ngươi hướng bản tọa dưới trướng, tuyệt sẽ không ăn thiệt thôi. 300 năm sau chính là bản tọa quân lâm tam giới thời điểm. Đến lúc đó, cái gì Như Lai Ngọc Đế toàn bộ phải dựa vào một bên đứng. Cự Hạt có thể cảm thấy cái này hư ảnh bên trong đạo thân ảnh kia khí tức thâm bất khả trắc. Dám cùng Ngọc Đế, Như Lai vật tay, khẳng định là đại nghiêu không thể nghi ngờ. Lập tức cũng là đi mấy phần hận ý. Vui lòng phục tùng nói. Vâng, cái này 300 năm. Ngươi liền nghe Hắc Liên Thánh Sứ chỉ huy. Đợi đến bản tọa chân thân giáng lâm, chính là các ngươi thành Phật làm tổ ngay. Vô Thiên thản nhiên nói. Vâng, Phật Tổ. Cự Hạt đáp, chẳng phải 300 năm sao? Cũng là không xa. Vô Thiên hài lòng gật đầu, chợt nhìn xem Trịnh Kiện. Đúng rồi, Hắc Liên, bản tọa hỏi ngươi, ngươi thuộc cái gì? Trịnh Kiện nghe vậy, mộng bức nói. À, bản tọa hỏi ngươi cầm tinh, thuộc cái gì? Vô Thiên lại lặp lại một lần. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, về Phật Tổ, ta chúc cầu. Vô Thiên vung vung tay. Không đúng, ngươi là bản tọa thuộc hạ. Sở dĩ, ngươi thuộc về ta. Cự Hạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Thiên rất đắc ý. Đây chính là hắn lúc rảnh rỗi thật vất vả nghĩ tới lời nói. Lập tức liền muốn cùng Trịnh Kiện thử một chút. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Hắc Liên bên trên hiện ra Vô Thiên cái kia sơn đen nha đen bóng dáng. Hiếu kỳ nói, Phật Tổ, ngươi là chó A. Vô Thiên Phật Tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cự Hạt lập tức kém chút cười phun. Đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 6999. Ngươi, ngươi chờ, bản tọa suy nghĩ tiếp muốn làm sao đánh ngươi. Bản tọa còn không tin trị không được ngươi. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên thở phì phò biến mất. Mất mặt A, Cự Hạt thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được quy thuận cái này Vô Thiên Phật Tổ cũng không tệ. Hình như có chút ý tứ A. Tối thiểu nhất vị này lòng dạ so Tây Thiên Linh Sơn vị kia rộng lớn nhiều. Sẽ không bởi vì thuộc hạ một câu mà nổi trận lôi đình. Trịnh Kiện ho khan hai tiếng, chợt thản nhiên nói, hiện tại đến nói một cái quy củ. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, các ngươi không thể cả ngày nghĩ đến làm sao ăn người, mà là muốn học tập. Nơi này đâu, ta đề cử các ngươi theo tứ thư ngũ kinh học lên. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.